Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Chủ giáo Nghị Hội. Hataru là một tên điển hình kỹ sư, hắn đối kỹ thuật mới truy cầu phi thường cuồng nhiệt. Đại chủ giáo Hataru là chủ giáo nghị hội bên trong trừ Nayen bên ngoài trước hết nhất tiếp xúc. Andrea cùng Sandris người. Tại Andrea, vô ý, bên trong hướng hắn nhấc lên Nael chế tạo áo thuật khôi lỗi lúc. Vị đại chủ này dậy lập tức liền đến hào hứng. Có được tiên tiến khoa học kỹ thuật người Drene cũng có khôi lỗi của mình kỹ thuật. Bất quá bọn hắn áp dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng Nael có rất lớn khác nhau. Người Drene khôi lỗi cũng không phải là lợi dụng áo thuật biển trí năng chương trình khu động cơ thể, mà là rất quỷ dị đem tử vong người Drene linh hồn nhét vào trong đó, để bọn hắn lấy một loại khác phương thức còn sống sót. Cùng một cái dân kỹ thuật giữ gìn mối quan hệ rất đơn giản. Chỉ cần hợp ý là được. Andrea bản thân cũng đối người Drene thủy tinh khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền nhiệt tình cùng tiến tới líu díu giao lưu riêng phần mình khoa học kỹ thuật đặc sắc. Sandris khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, du hiệp xuất thân nàng rất nhanh liền cùng mình đồng hành Nayen thân quen. Song phương đều là xuất lĩnh bộ đội vì tộc nhân liều gai chảm cức nữ tướng quân. Giữa các nàng có được rất nhiều cộng đồng chủ đề. Gần nhất Sandris đã lấy được hứa đi theo Nayen cùng một chỗ ra ngoài đi săn tuần tra. Cũng coi là Nayen lân cận giám thị cùng khảo sát. Sandris thực lực so đại chủ giáo Nayen cao hơn không ít. Tại xuất lĩnh quân đội tâm đắc bên trên cũng so vừa thượng nhiệm không đến 50 năm Nayen càng thành thạo. Nayen tại cùng Sandris giao lưu bên trong được lợi không cạn. Lính gác bộ đội chiến thuật du kích cùng Drene du hiệp rất có dị khúc đồng công chi diệu. Sandris cùng Nayen hai tên nữ cường nhân tại thường ngày ở chung cùng luận bàn bên trong quan hệ cấp tốc ấm lên, mặc dù đối đãi Andrea lúc vị này du hiệp đại chủ giáo vẫn như cũ lộ ra lãnh đạm. Nhưng ít ra cùng Sandris ở giữa đã thành lập không sai hữu nghị. Hataru ôm đồm đối Karaber thần điện kiến trúc thiết kế. Hắn sẽ lưu tại lân cận Imbari Village không có chút nào ngoài ý muốn. Hạng ba đến đây khảo sát kẻ ngoại lai đại chủ giáo chính là trước đó đề cập tới Akama. Drene tướng phòng giữ lãnh tụ. So sánh trong lòng thành kiến rất sâu Nayen. Thâm thụ thánh quang yêu ái Akama thái độ đối với Andrea phải ôn hòa rất nhiều. Bất quá hắn phần này ôn hòa, để Andrea cảm thấy 10 phần không quen. Vị đại chủ giáo này cuối cùng sẽ nghĩ ra các loại lý do để Andrea từ bỏ đôi bóng tối truy cầu. Ngược lại quy y ánh sáng ôm ấp, tiện thể nhấc lên. Andrea tại cùng Akama gặp mặt lúc còn thuận tiện nhận biết hai tên tương lai danh nhân. Akama hai tên phó quan, tướng phòng giữ Marat cùng Nobundo. Andrea, hư không chi lực mặc dù không giống tà năng đồng dạng sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Nhưng trốn ở phía sau màn một ít tồn tại lại thông qua loại này năng lượng tại ngươi trong đầu. Thỉnh thoảng nói nhỏ. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được qua a. Ha ha, tương đương đúng vậy a. Andrea ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, Ilun nói. Nhỏ tính sao? Bởi vì một mực ở vào Ilun che chở cho, coi như cơ thun nghĩ linh tinh đối Andrea cũng rất khó đưa đến hiệu quả. Đến từ hắc ám sâu trong hư không nói nhỏ, âm thanh đồng dạng bị nguyệt thần tự động che đậy. Cho nên Akama kích tình giang hai cánh tay, lấy đọc diễn cảm uyển chuyển ngữ điệu khuyên nhủ, đi theo ta cùng một chỗ đầu nhập thánh quang ôm. Ấp đi, chúng ta sẽ tại cùng một mảnh ánh sáng phía dưới trở thành không phân khác biệt huynh đệ. Ếch tương đương tạ ơn, ta lại suy nghĩ một chút đi. Ai tương đương, Marat cùng Nobundo một mặt im lặng đưa tay che mặt. Bọn hắn đối với mình vị này người lãnh đạo trực tiếp cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Akama không thể nghi ngờ là một tên hợp cách tướng phòng giữ đại chủ giáo. Tràn ngập kích tình hắn cuối cùng sẽ vì người Drene dân mang đến vô tận động lực. Đối thánh quang truyền bá tính tích cực thậm chí càng tại Prophet Velen phía trên. Nhưng hắn loại này thỉnh thoảng sẽ lâm vào đối thánh quang cuồng nhiệt tín ngưỡng động kinh trạng. Thái, liền làm hắn phó quan Marat cùng Nobundo cũng rất khó thích ứng. Đang lúc Andrea mặt mũi tràn đầy lúng túng hùa theo Akama dụ dỗ lúc. Hắn cùng Sandris lâm thời nhà mới cửa chính đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Nhíu nhíu mày, mắt mang ý cười, Andrea vừa vặn mượn cơ hội này nói sang chuyện khác. Iro, ngươi tránh cái gì? Trực tiếp tiến đến, Samara có thức tại A, hắc hắc tương đương, một tên người mặc đơn sơ khôi giáp tuổi trẻ nữ tính người Drene đứng ở ngoài cửa. Gãi tóc có chút lắp bắp, một tên khác hơi lớn tuổi một chút dịu dàng áo vải nữ tử bất đắc dĩ ở sau lưng đẩy nàng tiến lên. Đừng ngăn ở cổng, tiến nhanh đi, ô, Akama cuối cùng từ bản thân cảm động trạng thái dưới tỉnh táo lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai tên tuổi trẻ khách tới thăm. Đây không phải học đồ Iro sao? Gần nhất đang huấn luyện trên có vấn đề gì sao? Akama cởi mở mà cười cười vỗ vỗ trọng giáp thiếu nữ bả vai. Nặng nề lực đạo đem Iro đập đến trên mặt có chút biến sắc. Ếch, còn tốt, vấn đề không lớn, khục tương đương, Marat ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, đại chủ giáo. Thủ kình của ngươi quá lớn, thật có lỗi, Akama không có chút nào ra đỡ hướng sắc mặt có chút cứng ngắc, Iro biểu thị áy náy. Sau đó hắn quay đầu lại nói với Andrea, đã ngươi có khách ta liền không nhiều quấy giày. Lần sau lại đến cùng ngươi thảo luận thánh quang nhân từ cùng bác ái đi. Ha ha tương đương sẽ có cơ hội. Andrea khóe miệng co quắp động, miễn cưỡng duy trì lấy lễ phép tư thái đem mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời Akama đưa ra. Ngoài, hồ tương đương, cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Andrea nhún vai nói với Samara, cuối cùng đem vị này đại thần đưa tiễn. Dung mạo thanh tú động, lòng người Samara che miệng khẽ cười nói, đại chủ giáo Akama không có cái gì ý xấu. Hắn chỉ là hy vọng có thể có càng nhiều huynh đệ tỉ muội gia nhập thánh quang ôm. Samara cùng Iro là một đôi tỉ muội, hai người phụ mẫu tại Zenoda rơi vỡ thời điểm bất hạnh bỏ mình. Còn tốt người Drene xã hội phúc lợi phi thường tốt. Hai tỷ muội tại tộc nhân chăm sóc dưới dần dần khỏe mạnh trưởng thành. Lớn lên Samara cùng Iro lựa chọn khác biệt tương lai con đường. Mặc dù hai người đều gia nhập Velen xây dựng Hand of Prophet, trở thành thánh quang học đồ, nhưng so sánh thiên tính tương đối nhảy thoát, tận sức tại dựa vào hai tay của mình bảo hộ người dân Iro. Tính cách ôn nhu Samara càng muốn tọa trấn phía sau. Lấy nhu hòa thánh quang an ủi thụ thương tộc nhân nội tâm. Chỉ hướng khác biệt cũng dẫn đến hai tỷ muội tương lai phát triển con đường xuất hiện khác nhau. Samara hy vọng trở thành một tên y sư, mục sư, Iro thì là hy vọng nắm chặt kiếm thuẫn, làm một tên tướng phòng giữ trở thành thủ hộ nhân dân kiên cố tấm thuẫn. Rất khéo, bởi vì gia cảnh không hề tốt đẹp gì. Hai tỷ muội vừa vặn cùng Andrea ở vào Imbari Village biên giới nhà mới láng giềng. Tại Andrea chủ động thật thà thân láng giềng hòa thuận cử động phía dưới. Bay lên nhảy thoát lại lòng hiếu kỳ rất nặng Iro rất nhanh liền cùng hai tên mới tới ngoại tộc. Người thân quen, nói đi, nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng Iro. Andrea khe khẽ thở dài, hôm nay lại muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Hắc hắc tương đương, Iro không có ý tứ dùng móng trên mặt đất chuyển một cái, nhỏ bơ mặt dây chuyền. Không cẩn thận đánh rơi tại phía tây trong rừng rậm, phụ cận có ogre ẩn hiện, ta không dám một người tiến về,